Lãng tử tại đô thị, chương 405, Giang hồ điệp huyết thí, góc truyện audio.com, Trần Lương Hòa hút thuốc, chỉ liếc qua kịch bản một chút, dường như không hứng thú gì mấy. Hách Hy Nhân và Tần Vũ cũng muốn hút thuốc, song vì thấy Triệu Mộng Điềm nhíu mày nên cũng bỏ ngay ý định này, chỉ chú tâm xem kịch bản. Có điều mới nãy nhìn qua cái tên trên bìa, họ cảm thấy không thích. Tên kịch bản đúng là nhảm cứt, chỉ có 5 chữ to tướng, Giang hồ điệp huyết thí. Trong mắt hai người họ, loại tên này chỉ dùng khi đại lục muốn quay phim võ hiệp, giờ là thời đại nào rồi mà còn lấy tên này. Họ vội nhìn qua Lâm Dật Phi thấy hắn xem bìa ngây cả người, họ đoán hắn cũng nghĩ như mình, chẳng qua hắn cũng chỉ có thế, việc này ít nhiều cũng khiến họ thoải mái hơn. Rất nhiều người cũng tương tự, không biết cách đề cao mình, chỉ luôn lấy sở. Trường vốn không thuộc về mình mà đi so với điểm yếu của người khác, từ đó bản thân tự cảm thấy thỏa mãn. Lâm Dật Phi đờ đẫn nhìn bìa sách, chỉ vì thứ hắn chú ý tới không phải là nó, mà là tên của biên kịch. Hắn lăn lộn trong giang hồ đã lâu, biết những thứ như cánh tay sắt thần quyền, đơn đao chân cửu châu. Chỉ là thùng rỗng kêu to tên càng đẹp thì hầu như càng vô dụng, do đó hắn không phản đối cái tên nhảm nhí kia. Nếu để A Thủy trông thấy thì nhất định sẽ phán cái tên này không thích hợp để lăng xê. Hắn chú ý tới biên kịch, hoặc có thể nói là tên của tác giả kịch bản này, là vì người đó tên Dương Hồng Binh, trong lòng ngờ ngợ điều gì đó. Lâm Dật Phi từ tốn lật đến trang nhất, nhận ra câu đầu tiên của lời mở đầu là nói rõ thời gian phát sinh câu chuyện, đây là một chuyện ly kỳ mà ba tôi đã gặp phải vào. Mấy chục năm trước, Dương Hồng Binh ghi chép lại, kính cẩn dùng quyển sách này để tặng người cha trên thiên đường. Triệu Mộng Điềm hiển nhiên đã xem qua kịch bản này. Ánh mắt ngoại trừ trông ra ngoài cửa sổ thì cũng rơi trên người Lâm Dật Phi, cô và Trần Lương Hòa cũng có một khoảng cách quen thuộc. Trần Lương Hòa chỉ hút thuốc, rất kiệm lời. Khi thấy Lâm Dật Phi ngây ra nhìn bìa sách, Triệu Mộng Điềm cũng đoán như bọn Hách Hy Nhân, cô cười nói. Dật Phi, cái tên chẳng qua chỉ là bề ngoài, chủ yếu là nội dung. Lâm Dật Phi gật đầu, tự nhiên lại khiến bọn Hách Hy Nhân đố kỵ. Có điều từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, hai người họ đánh không lại, đã vậy còn để người ta được lợi, do đó đành cắm đầu xem kịch bản. Lâm Dật Phi thầm thở dài, thắc mắc không biết ba của Dương Hồng Binh này có phải tên Dương Hồ, còn có thêm hai người anh em nữa không? Khi lật sang trang 2, câu đầu tiên chính là, ba tôi tên Dương Hồ, người nông thôn, ông biết võ thuật, khi còn trẻ mấy đám trai tráng đều không thể đến gần. Trong phòng rất yên tĩnh, Đinh Tắc Phi lật xem vài trang rồi lại nhìn Triệu Mộng Điềm, khóe miệng vẽ một nụ cười cổ quái. Lại lật một trang, y thoải mái ngồi trên sofa, khóe mắt chốc chốc lại nhìn Lâm Dật Phi, thấy hắn đọc quyển sách rất chăm chú, ít nhiều cũng thấy kỳ lạ. Y không thấy câu chuyện này hấp dẫn, Trần Lương Hòa cũng thấy thế, nhưng chung quy họ không phải đạo diễn. Triệu Mộng Điềm xem trọng kịch bản này, thực ra dù nó có dở hay không, cô ấy cũng có thể khiến nó trở nên đặc sắc. Cô ấy có một loại thiên phú là có thể khiến thứ bình thường không còn bình thường nữa, đây là điều mà rất nhiều đạo diễn khiếm khuyết. Khi Lâm Dật Phi đặt kịch bản xuống, vẻ mặt ít nhiều cũng khác thường. Hắn xem không nhanh, dù là có khả năng đọc nhanh như gió, nhìn qua khó quên. Hách Hy Nhân và Tần Vũ đều nghẹn một bụng kiến giải, muốn phát biểu chút ý kiến nên sớm xem xong kịch bản, tự thấy mình hiểu như lòng bàn tay. Nhưng Triệu Mộng Điềm chỉ nhìn một người, điều này làm cho một bụng chữ nghĩa của họ chỉ có thể bị mục nát. Bọn họ chờ Lâm Dật Phi xem hết, bộ dạng như cần cấp cứu mà còn gặp bác sĩ chậm chạp. Khi hai người sốt sắng đến độ muốn đứt hơi tử vong, vị bác sĩ này mới lên tiếng. Kịch bản này hơi đơn giản. Khuôn mặt Hách Hy Nhân xìu xuống, hận không thể đánh Lâm Dật Phi thành đầu heo, nhưng một mặt y muốn giữ phong độ trước mặt Triệu Mộng Điềm, mặt khác y biết nếu động thủ, hơn phân nửa người biến thành đầu heo là y, do đó khi y muốn là người đầu. Tiên phát biểu kiến nghị, cố hết sức khiến phản bác có mình có lý có lực có căn có cứ, Lâm tiên sinh, với cách nhìn của cậu tôi thật không dám gật bừa. Tôi thì cho rằng nội dung kịch bản này rất uyên bác và thâm sâu, nó thể hiện trọn vẹn khát vọng của giai cấp vô sản trở mình thành chủ nhân vào thời gian đó. Đúng rồi, còn có phụ nữ của xã hội cũ đã có giác ngộ rất lớn, không còn bị đàn ông ràng buộc, có thể thoải mái chống dậy nửa góc trời. Trần Lương Hòa vốn chuẩn bị rít một hơi thuốc vào phổi qua một vòng tuần hoàn rồi thở ra từ mũi, đây mới đúng là cách hút đúng đắn của dân hút thuốc. Qua một vòng tuần hoàn này, người hút cảm thấy bồng bình như tiên, chắc chắn phải tuyệt hơn người chỉ ngậm trong miệng. Có điều làn thuốc này chưa kịp vào đến phổi thì nó chợt bốc lên từ khí quản khiến y ho khùng khục. Lâm Dật Phi nhìn Hách Hy Nhân, từ tốn nói. Cao kiến không dám nhận, nhưng tôi thấy chúng ta tuyệt đối không thể đối đãi đơn thuần với kịch bản này, nghĩ rằng bên trong chỉ có đánh giết. Chúng ta còn phải xét đến nhân vật nam chính tên Dương Hồ liệu có khuynh hướng Brokeback không? bởi vì trong kịch bản còn xuất hiện người đàn ông khác biểu đạt rất mập mờ, đây là đề tài rất đáng để khai thác. Hiện tại phạm vi quay phim rất hẹp, chúng ta nên đem mục tiêu tập trung vào vấn đề đặc thù tỉ như người bệnh AIDS, đồng tính luyến ái tự. Ý nói phim Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An, nội dung là chuyện tình của hai chàng cao bồi, được rồi, được rồi. Lúc Triệu Mộng Điểm uống trà, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Thấy Hách Hy Nhân càng nói càng hưng phấn, có tiềm lực quay phim. Cao quý mà nói thì chính là vì nghệ, thuật hiến thân, hạ thấp một chút mà nói thì chính là vô sỉ dâm đãng. Xem ra người này chẳng phải não ngắn như vẻ ngoài, thực ra y cơ bản là không có đầu óc. Nếu thật sự làm ra như phim Brokeback, thoạt nhìn Hách Hy Nhân rất nguyện ý đóng nhân vật nam thứ ba, phạm vi thảo luận trước mắt của chúng ta chỉ giới hạn trong nội dung kịch bản, về phần nội dung của vị Hách tiên sinh này thì khoan xét đến. Một lời của Triệu Mộng Điểm đã bắn chết Hách Hy Nhân, cô lại nhìn sang Tần Vũ. Không biết Tần tiên sinh có cách nhìn khác hay không? Cô nói khá hàm xúc, ý tứ chính là, nếu anh cũng thích Brokeback gì đó thì đừng nên đề nghị. Tần Vũ nghe thấy ý tại ngôn ngoại, chỉ cười cười, biết lúc này không thể nói quá, nhưng cũng không thể không nói. Nói qua đó là giọng khách át giọng chủ, đạo diễn Triệu trưng cầu ý kiến của họ chẳng qua chỉ là. Hình thức cô khẳng định phải nói ra suy nghĩ của mình, nếu y nói hết thì sao cô có thể phát biểu. Nhưng nếu không nói thì thể hiện là mình không có chủ kiến, vì vậy Tần Vũ đằng hắng một tiếng, quyết định nói rõ nội dung cốt lõi. Thực ra sau khi tôi xem kịch bản này, cảm nhận đầu tiên chính là không biết làm sao, hả? Mắt Triệu Mộng Điểm lóe sáng, biểu cảm khá kinh ngạc. Ý anh là sao? Tần Vũ mừng thầm, chỉnh lại một chút ý nghĩ rồi mới lên tiếng. Trong kịch bản này, có một cô gái có võ công rất cao tên là Quân ức, nhưng cô luôn tìm một người, hơn nữa về sau cũng không tìm được. Về sau cô lại không biết tung tích, hơn nữa không có câu chuyện tiếp theo, tôi nghĩ đây là biên kịch cố ý tạo nên bầu không khí bi kịch. Tôi nhớ có một danh nhân đã từng nói, cụ thể thì không nhớ ra, nhưng đại khái thế này, bi kịch là cái gì? Bi kịch chính là hủy diệt thứ tốt đẹp cho người khác xem, hài kịch tuy có thể làm cho người ta cười ha ha, nhưng lại thiếu nội hàm tất yếu. Lúc khiến người xem cười, rất ít khi có thể cảm nhận được sức rung động này, nhưng bi kịch thì khác hẳn. Triệu Mộng Điềm gật đầu, cảm thấy điều Tần Vũ nói tuy rằng cũ rích nhưng y là người luyện võ, có thể giải thích như thế thì không dễ dàng gì. Cô đương nhiên không biết trước khi Tần Vũ đến Bắc Kinh y cố ý bỏ chút công phu vào phương diện này, mấy lời đó chẳng qua là y rút ra vài câu đã chuẩn bị sẵn trong tài liệu. Được Triệu Mộng Điềm khẳng định, Tần Vũ càng tự tin hơn. Bi kịch có thể thể hiện sự bất đắc dĩ của nhân sinh, cho dù võ công cao tới đâu thì cũng có chuyện không giải quyết được, cho nên bản thân Quân ức là một loại tượng trưng cho sự bất đắc dĩ. Nhưng trong, đó còn có một tầng sâu ý nghĩa để khai thác. Khi người khác xem phim hành động, lực chú ý đều tập trung vào cảnh đánh nhau, rất ít người chú ý tới việc có nên đánh, có đáng đánh hay không. Có việc nên làm, có việc không nên làm mới là chuyện đánh để chúng ta khiến người xem chú ý, cũng là chỉ dẫn chính xác mà phim hành động cần hướng cho người xem. Triệu Mộng Điềm khẽ thở dài một tiếng, nhìn sang Trần Lương Hòa, nói. Chỉ đạo Trần, người ông dẫn đến quả nhiên không tệ, tuy anh ta chưa từng diễn, nhưng nhận thức cũng sâu sắc hơn rất nhiều người. Tần Vũ có chút đặc sắc, Hách Hy Nhân thì lại buồn bực phát cuồng, tôi vừa rồi lười biếng, không có xem nội dung kịch bản, thực ra cũng không biết chữ nhiều lắm. Đinh Tác Phi rốt cục cũng mở lời. Thật ngại quá, có thể mời vị Tần tiên sinh tóm tắt nội dung kịch bản được. Không, Tần Vũ liếc qua Triệu Mộng Điểm, giống hệt như nhân viên của cô, bày ra bộ dạng trung thành nghĩ cho ông chủ. Triệu Mộng Điểm gật đầu, nói tóm tắt cũng tốt, bắt lấy trọng điểm, điều này giúp anh trong quá trình kể có thể chỉnh lại suy nghĩ, có lẽ còn có thể giúp người khác hiểu rõ hơn, toàn bộ câu chuyện tôi ước chừng phát sinh trước thời kiến quốc. Trong lòng Tần Vũ cực kỳ vui mừng, cảm thấy tiền đồ rộng mở. Lâm Dật Phi là gì chứ, lúc đó chẳng phải cũng chân thành lắng nghe. Hắn nói có thể đánh nhau, cũng không tệ, nhưng nếu nói về phân tích và trí lực thì không thấy giỏi hơn y, có một nông dân tên là Dương Hổ tinh thông võ thuật ít có đối thủ, đương nhiên, chúng ta không bài trừ miêu tả khoa trương của con ông ta. Nhưng nghệ thuật mà cho phép khoa trương thích đáng, cho nên tôi thấy vẫn có thể cho phép. Cách, trương,